Thanh Xuyên chi mãn Hán toàn tịch, chương 27, món ăn thứ 27, góc truyện audio.com. Tiệc Trung Thu được xem như là một trong những buổi tiệc quan trọng nhất trong số tất cả các yến tiệc Hoàng cung Khang Hy, tuy đề cao việc tiết kiệm nhưng vào những sự kiện thế này vẫn không thể không tổ chức đại tiệc. Cùng giống như lần trước, phàm là quan viên trên tam phẩm thì đều được mời vào cung dự tiệc, chẳng qua lần này sẽ khai tịch sớm để các vị đại thần sau khi dự tiệc trong cung rồi thì vẫn có thể về sớm để ở bên người nhà. Từ sáng sớm, Tử Tu đã nhận được quà Trung Thu do tiểu thái giám của Vĩnh Thọ cung mang đến. Tử Tu vừa mở ra thì thấy là một người gỗ nhỏ nhỏ rất đáng yêu đang trong tư thế ăn bánh Trung Thu. Tử Tu bật cười, biết ngay đây là quà của Dung Nhược, không có gì để đáp lễ cho Dung Nhược, vì thế Tử Tu bèn gói hai cái bánh Trung Thu mới vừa làm xong đưa cho tiểu thái giám mang về tặng Dung Nhược. Tử Tu đưa cho tiểu thái giám hai lượng bạc, tiểu thái giám vui mừng đi về. Cất quà đi, Tử Tu tiếp tục nấu ăn, nhiệm vụ của Tử Tu ngày hôm nay có hai món, một món là Phượng Hoàng tung cánh, món thứ hai là món điểm tâm Trùng Dương Hoa Cao. Một, bởi vì nhiệm vụ quan trọng nên Trình Lễ phân công hai người làm trợ thủ cho Tử Tu, một người phụ trách nhóm lửa, một người hỗ trợ nấu nướng, sắp xếp như vậy rất thỏa đáng. Cách làm Trùng Dương Hoa Cao không quá phức tạp, chủ yếu làm từ bột gạo nếp và gạo tẻ. Tử Tu trước tiên cắt nhỏ một số loại trái cây khô có màu đỏ và xanh lục ra, sau đó đãi đậu đỏ để làm nhân. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì đến bước hấp bánh. Hấp bánh quan trọng nhất là dùng lửa. Ban đầu thì phải dùng nước sôi và lửa mạnh để hấp, đậu đỏ rất khó chín, phải đợi hơi nóng làm chín hết cả đậu lẫn bột mì mới tới công đoạn thêm trái cây khô vào. Khi bánh dần chín rồi thì phải khống chế lại sức lửa giúp cho bánh chín từ từ. Tử Tu sợ tên nhóc phụ mình nhóm lửa không biết khống chế, chính vì vậy tới công đoạn hấp bánh cũng phải đích thân làm, may mà thể lực của y khá tốt chứ nếu không thì đã sớm mệt đến nằm bẹp. Trong Ngự Thiện phòng bận đến khí thế ngút trời, bên phía Càn Thanh cung cũng đang vô cùng náo nhiệt. Người phụ trách bày trí cho sân khấu kịch đã nảy ra sáng ý treo hai cái bánh Trung Thu rất lớn hai bên sân khấu, tuy là chỉ được làm từ giấy nhưng nhìn từ xa vẫn giống y như thật. Nếu nhìn kỹ thì thấy ngay cả những cây cột trên sân khấu kịch cũng được khắc hình rất nhiều cái bánh Trung Thu xếp chồng lên nhau. Các đại thần đã ngồi chờ trong sân nghe kịch Khang Hy đỡ Thái Hoàng Thái Hậu. 2. Khoan thai đi vào, phía sau là Hoàng hậu Tuyết San, trải qua bài học lần trước nên nàng đã thu liễm không ít. Chiêu Thánh Thái Hoàng Thái Hậu đã qua tuổi bán trăm, GT, 50 tê y phục cũng không xa hoa nhưng quanh người bà luôn tỏa ra luồng khí chất uy nghiêm lẫn tôn quý khiến cho mọi người không dám làm càn. Ngay cả Khang Hy khi đứng bên cạnh bà thì khí thế cũng phải yếu đi mấy phần. Khang Hy vô cùng kính yêu Thái Hoàng Thái Hậu, tuy Thái Hoàng Thái Hậu rất thương yêu Khang Hy nhưng những thời điểm cần dạy bảo thì bà đều không hề nương tay. Khang Hy đỡ Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống vị trí cao nhất, sau đó bản thân cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Mọi người tung hô vạn tuế, sau đó nhập tọa khai tịch. Thái Hoàng Thái Hậu rất ít khi tham gia những yến tiệc như thế này, lần này cũng là Khang Hy phải mời rất nhiều lần bà mới đến. Góc truyện audio.com. Khang Hy nói với bà, hôm nay từ bên ngoài mời một gánh hát đặc biệt có thể diễn sướng Quảng Hàn Đạp Nguyệt Hàm Nho Thập Quế và Nguyệt Quế Phiêu Hương Nghe Thường Hiến Vũ, Chiêu Thánh mới đồng ý đến. Chiêu Thánh rất thích xem diễn sướng, đặc biệt là hai vở này vì rất ít người có thể hát được nên rất hiếm quý. Ngồi xuống chưa được bao lâu sau, Lương Cửu Công mang danh sách các vở kịch ra cho Khang Hy chọn, Khang Hy đưa cho Hoàng Tổ Mẫu xem để bà chọn trước. Hoàng Tổ Mẫu chọn Nguyệt Quế Phiêu Hương Nghe Thường Hiến Vũ rồi trả lại cho Khang Hy, Khang Hy chọn Quảng Hàn Đạp Nguyệt Hàm Nho Thập Quế. Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ mờ u bàn tay Khang Hy tựa như nói cái gì. Dù sen ngang, thời xưa mà có vụ order chọn kịch á, sang hơn thời hiện đại luôn, mà chọn bất thình lình thế thì diễn viên mặc trang phục rồi ra diễn kiểu gì mới kịp nhở. Chẳng bao lâu thì vở kịch được diễn, bối cảnh là một gốc cây nguyệt quế, hàng Nga tiên tử phi thân bay xuống, trong tay còn ôm theo một chú thỏ ngọc. Thái Hoàng Thái Hậu xem đến vui vẻ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trên người hàng Nga có buộc dây thừng à, bằng không sao nàng có thể bay xuống. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, Hoàng Tổ Mẫu, gánh hát này khác với những gánh hát khác ở chỗ là tất cả mọi người đều có võ công, và người diễn vai hàng Nga là nam nhân. Khang Hy giải thích thật ra thì đây là lần đầu tiên hắn xem diễn sướng thế này, chẳng qua trước đó đã được nghe báo lại. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Ngự Thiện đã được mang lên, món ăn đầu tiên chính là Phượng Hoàng tung cánh. Khang Hy vừa nhìn thì biết ngay đây chính là món do Tử Tu làm, vì thế nói với Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Tổ Mẫu, người nếm thử món này xem có hợp khẩu vị không? Thái Hoàng Thái Hậu gắp một miếng lòng đỏ trứng, mỉm cười gật đầu khen. Món ăn của năm nay ngon hơn năm trước rất nhiều. Hoàng tổ mẫu nếu người thích thì Tôn Nhi sẽ cho ngự chú kia mỗi ngày đều nấu cho người ăn. Khang Hy thấy Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ thì bản thân cũng rất vui. Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu, Hoàng đế cũng biết Hoàng tổ mẫu gần đây không thể ăn nhiều những thứ này, cũng khó cho con có hiếu tâm, chủ sư tốt thế này con cứ lưu lại cho mình đi. Ha ha, Hoàng tổ mẫu chúng ta tiếp tục xem diễn đi. Ngự thiện không ngừng được dâng lên, mọi người vừa thưởng thức mỹ thực vừa xem diễn, vô cùng vui vẻ. Nghe hết Nguyệt Quế Phiêu Hương, Nghê Thường Hiến Vũ, lại nghe thêm vở mà Khang Hy chọn xong, Thái Hoàng Thái Hậu liền đứng dậy hồi cung, Khang Hy biết tính bà thích thanh tĩnh nên không cố lưu bà lại nữa. Sau hơn 10 món ăn, vài tiểu thái giám cùng khiêng một cái bàn thật lớn, trên bàn là một cái bánh trung thu có đường kính hơn một thước. Bánh này là do chúng ngự chủ hợp lực làm ra, nó gồm có 4 vị cùng 8 loại nhân, ngọt, mặn, chua, cay, bánh đậu, thập cẩm, lòng đỏ trứng và một số nguyên liệu khác. Khang Hy lệnh cho người chia bánh trung thu ra cho mọi người, ai trúng vị nào thì ăn vị nấy. Mọi người lần đầu tiên mới ăn loại bánh trung thu kỳ lạ như vậy nên cảm thấy rất mới mẻ thú vị. Khang Hy cũng tự mình dùng một phần, miếng bánh này của hắn có một nửa ngọt và một nửa mặn, nửa bánh đậu, nửa là lòng đỏ trứng, khi ăn chung thì có cảm giác khá kỳ lạ. Bất quá cũng chính vì cảm giác kỳ lạ này mà mọi người mới ăn rất vui. Buổi tiệc chấm dứt, rất nhiều đại thần muốn xin ít bánh trung thu còn dư mang về cho người nhà nếm thử. Gocchuyenaudio.com, Khang Hy lại cho người cắt bánh ra thành nhiều phần nhỏ rồi cho mọi người tự do chọn lấy mang về. Sau khi chúng đại thần ra về, Khang Hy cũng định hồi cung nhưng thấy trời vẫn còn sớm nên đột nhiên hắn lại muốn đi xem Tử Tu đang làm gì. Tử Tu chẳng làm gì cả, chỉ ngồi một mình ngắm trăng. Người ta thường nói trăng tròn 16 nhưng Tử Tu thấy trăng 15 cũng tròn. Có lẽ mặt trăng ở thời nào cũng tròn giống nhau khiến cho Tử Tu chợt nhớ về kiếp trước. Trước kia trung thu nào cũng cùng sư phụ trải qua, đến kiếp này, sư phụ vì quá mệt nên đã sớm đi ngủ, chỉ còn có một mình Tử Tu lặng lẽ ngồi ở đây. Càng nghĩ Tử Tu càng cảm thấy cô độc, rồi Tử Tu lại nghĩ đến Khang Hy, nghĩ đến cái đêm hôm đó. Sao lại ngồi một mình ở đây? Giọng nói của Khang Hy từ sau lưng truyền đến dọa cho Tử Tu giật mình nhảy dựng, những hình ảnh vừa hiện lên trong đầu lập tức tan thành mây khói, chỉ để lại hai gò má đỏ ửng. Hoàng thượng, sao ngươi lại tới đây? Yến hội đã kết thúc. Tử Tu đứng lên có chút xấu hổ nhìn hắn. Khang Hy hơi nheo mắt ngồi xuống chỗ Tử Tu vừa ngồi hỏi. Không chào đón ta đến à, không có, chỉ là thấy hơi lạ. Ta cũng cảm thấy lạ, đột nhiên muốn đến nhìn ngươi, muốn biết ngươi đang làm gì. Tử Tu, ngươi cũng như vậy sao? Khang Hy kéo Tử Tu cùng ngồi xuống, hai người cùng ngồi ở chỗ không có ai qua lại, Khang Hy lại mặc y phục thái giám nên sẽ không khiến người hoài nghi. Tử Tu gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu, rồi lại gật đầu, ngay cả chính Tử Tu cũng không biết mình đang nghĩ cái gì. Khang Hy bật cười, biết không nên thúc ép người này quá. Khang Hy nắm lấy tay Tử Tu không cự tuyệt nhưng trái tim lại đập dồn dập. Hai người tựa như hai tên ngốc mới biết yêu, mới nắm được tay nhau thôi mà đã cao hứng cả buổi. Hôm nay Hoàng tổ mẫu khen món ăn ngươi làm rất ngon. Khang Hy nói sang chuyện khác, hắn biết nếu hắn không nói lời nào thì Tử Tu tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng. À, sao ngươi biết món nào là do ta làm? Tử Tu kinh ngạc hỏi. Nhìn ngươi làm món phượng hoàng tung cánh nhiều như vậy mà còn không nhận ra thì ta đây chẳng phải quá ngu ngốc rồi à? Tử Tu bật cười. Nhưng sư phụ của ta cũng biết làm món này mà, hơn nữa trù nghệ của ta là học từ ông. Ta ăn đồ ăn của sư phụ ngươi nấu nhiều năm như vậy vẫn có thể nhận ra được hương vị riêng của ông ấy. Ta khẳng định món phượng hoàng tung cánh đêm nay là do ngươi nấu. Khang Hy kết luận, vậy ngươi đoán xem ta còn nấu món nào nữa. Tử Tu bắt đầu hưng chí cùng Khang Hy thảo luận chuyện món ăn. Khang Hy biết ngay là nhắc đến thức ăn thì Tử Tu sẽ rất hưng phấn, vì thế đoán. Bánh trung thu, cái đó không tính, món đó tất cả mọi người đều cùng làm. Tử Tu lắc đầu, gấu trúc cua thịt, 3, sai, quán ổi sơn kê ti yến hoa, 4, không đúng, cuối cùng, Khang Hy thất bại lắc đầu. Không đoán ra, Tử Tu sợ đụng chạm đến tự tôn của Khang Hy, vì thế lấy lòng mà nói ra đáp án. Là trùng dương hoa cao thế nào, cảm thấy có ngon không? Khang Hy cố gắng nhớ lại món trùng dương hoa cao kia nhưng lại không cách nào nhớ ra được. Tử Tu biết nhất định là Khang Hy đã quên, vì thế chỉ cười nói. Nếu ngươi thích thì mai ta sẽ làm lại cho ngươi ăn. Được, Khang Hy thở phào, quả thật là hắn không thể nhớ ra nổi, may mà Tử Tu không phải là người hẹp hòi. Hai người lại hàn huyên một lát, cuối cùng Tử Tu phải dục Khang Hy về, dục đến 3 lượt Khang Hy mới tâm không cam tình không nguyện đứng dậy. Gocchuyenaudio.com, Tử Tu bật cười, cảm thấy Khang Hy như vậy rất tình cảm, càng chân thật. Trước khi đi, Khang Hy đánh lén Tử Tu, môi của Tử Tu bị hôn đến sưng, vì thế che miệng mà trừng Khang Hy. Khang Hy hôn đến mỹ mãn rồi mới vui vẻ mà quay về. Trùng Dương hoa cao, giống vậy, mà Tử Tu thì dùng đậu đỏ, còn cái này thì hình như làm từ đậu xanh nên khác màu tí tẹo. Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu, Xiao Chuông Vân Hoàng Hậu, 28-3, năm 1613 đến 27-1-1688, hay còn gọi Chiêu Thánh Hoàng Thái Hậu. Chào Sơn Hoàng Tai Hậu, là một phi tần của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, mẹ của Thanh Thế Tổ Thuận Trị Hoàng Đế, tổ mẫu của Thanh Thánh Tổ Khang Hy. Gấu trúc cua thịt hình hơi bé. Trên mạng có hướng dẫn cách làm, tình tự Gigi, lưu ý nguyên liệu chính là cua chứ không có tí thịt gấu trúc nào nhé. Quán ổi sơn kê tị yến hoa, là một món canh, dịch đại ý là gà rừng bỏ lò với tổ yến, theo thông tin du tìm được lẫn hình thì đây là một món thiện thang, tức là món canh, cách chương.